Chương 224, chiến tranh gây cấn tột độ. Chương 224, chiến tranh gây cấn tột độ. Thời gian lùi lại không lạnh lùng nhìn hai tên trưởng lão, từ long phía sau chuyển xuất đến, bóng người của hắn vừa xuất hiện, hai tên thiên long người trưởng lão liền một mặt kinh nộ. Thời gian trái cây gây go ầm một tiếng vang thật lớn, dô dơ bên kia đã cùng tam trưởng lão chạm tay, ngay lập tức sẽ chiếm cứ phía trên, đánh bại tam trưởng lão chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu muốn giết đi tam trưởng lão, cũng không phải trong thơ y gian ngả nở có thể làm được, dù sao tam trưởng lão QNZ là lâu năm bàn thánh. Đạo sĩ cùng lão giả mặt đen trong lòng khiếp sợ, trên tay nhưng không khỏi muốn đi trợ giúp tam trưởng lão, nhưng mà không chỉ là nhẹ nhàng cất bước, liền ngăn cản hai người bọn họ. Tuy nói không làm sao không được hai người bọn họ, nhưng hai người bọn họ QNZ không thể thoát khỏi không dây dưa, lực lượng thời gian thực sự là vô cùng quỷ dị sức mạnh. Đặc biệt là thời gian bất động. Nếu như bọn hắn không phải chạm đến bản nguyên bản thánh, có thể chém phá quy tắc kiếm nguyên cảnh kiếm sĩ, như vậy ở thời gian bất động trước mặt chính là bị tiện tay xóa bỏ run rế. Hai người bị ngăn cản, Lữ Trác cùng Long không cần giao lưu, hai người nhìn nhau sau, liền thấy Lữ Trác bóng người lấp lóe, von ở dê qua rô rơ, không cùng ba tên trưởng lão vòng chiến, hướng về thánh địa vọt tới. Đồng thời, Long cu nở dê hóa thành một cái màu vàng thần long, phóng lên trời. Chỉ một thoáng, gió nổi mây vẩn, lôi âm mãnh liệt. Thấy thế, Hề Nộ mừng rỡ trong lòng, đi theo long phía sau, tiện tay run lên, liền làm ra một viên to lớn lôi nền chi cầu, hướng về phía dưới đánh tới. Thấy thế, chính phủ không đội trưởng một tiếng gầm lên, hạ kỳ lĩnh vực đột nhiên thả ra. Hắn không dám đi chặn Lữ Trác cùng Long, nhưng chặn lôi nền vẫn là có thể, dù sao hiện tại Hề Nộ cũng là tứ hoàng cấp. Miễn cưỡng năng lực bước vào tinh anh tứ hoàng ngưỡng cửa. Âm một quyền nổ nát lôi nền sau. Chính phủ không đội trưởng tiếp tục hướng về hệ nổ ra quyền, phía trước Lữ Trác cùng Long thẳng đến trong thánh địa tâm. Không để ý chút nào phía sau chiến đấu. Lúc này, một con hình dạng xoắn ốc nằm đấm, dường như đánh nứt không, đột nhiên gãy lại đây, cánh tay vô hạn kéo dài. Âm hai nắm đấm đụng vào nhau, không gian bị đánh nứt dường như mạng nhện giống như vậy. Bốn phía tầng băng phát sinh răng rắc cấm thanh, vỡ vụn thành từng mảnh. Là ngươi giết ông nội ta, phì đỏ mắt lên, tỏ rõ vẻ ý lạnh. Nhìn trong chọc vào chính phủ không đội trưởng, nhượng trong lòng hắn dùng mình. Tiểu quỷ, ra ra ngươi không phục tùng thế giới chính phủ, vi phạm chính nghĩa, lẽ nào ngươi cũng phải đi hắn lão lộ sao? Công chạm ở chính phủ không đội trưởng phía sau, mặt tâm trầm, hướng về phía phì quát. Hắn không nghĩ tới gặp người cháu này. Dĩ nhiên năng lực trưởng thành đến mức độ này, nhìn dáng dấp chính phủ không đội trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà phi căn bản không để ý tới hắn nói. Gào thét liền mở ra hai đường, bóng người lấp lóe, rồi cùng chính phủ không đội trưởng chạm tay, chiến đấu tình huống lập tức tiến vào gây cấn tột độ. Đáng ghét công cắn răng. Nắm đấm siết chặt, phía trên Lữ Trác cùng Long chợt lóe lên, hắn cũng không để ý tới. Hắn biết hai người kia chỉ có thể do gọ rụt xảy đến ngăn cản. Lúc này, chính phủ không chính phủ một đã toàn bộ ra tay. Cùng sát cùng nhân đánh nhau, tuy rằng xem là thế yếu. Nhưng trong thơ y gian ngàn ở chiến cuộc còn không hội tan vỡ. Bảo vệ một canh giờ, đây là gò rồi sẽ cho hắn mệnh lệnh bắt buộc. Nhìn chính ở ác chiến trong sát cùng chính phủ không thiên sứ đội phó, không thần sắc lạnh lẽo, áo khoác run lên bên dưới, từ phía sau cùng vỡ ra. Bóng người hơi động, một quyền hướng về sát đánh tới. Sau một khắc, không khí quỷ dị phát sinh ngọng ngọng, mắt trần có thể thấy không khí hội tụ đến, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ bé nhỏ, nhưng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy lực sóng trùng kích. Uy lực kia, muốn so với tỷ dạn cú mạ thị xung kích mạnh không biết bao nhiêu lần. Thế giới chính phủ toàn quân tổng nguyên xoay công, rõ ràng là không khí trái cây không khí người, có thể tự do điều khiển không khí bên người, hình thành xung kích sóng thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt dưỡng khí, khiến người ta nghẹt thở bất quá đến tứ hoàng cấp. Coi như không có dưỡng khí, dựa vào ý chí QNZ có thể kiên trì mấy phút, đầy đủ thoát đi hắn không dưỡng lĩnh vực. Hơn nữa nơi này là hỗn loạn chiến trường, này một chiêu hắn là không dùng được. Huống hồ, coi như hắn dùng đến, Lữ Trác bên này đồng dạng có thể cướp đoạt dưỡng khí kệ xạ. Tuy rằng kệ xạ thực lực nhỏ yếu, chỉ là nửa bước tứ hoàng, nhưng làm dưỡng khí chuyện như vậy, hay vẫn là làm được đến. Mắt thấy này sợi sóng trùng kích liền muốn công kích được xa. Liền thấy một đạo hắc viêm đột nhiên từ bên cạnh bắn mạnh mà đến, một quyển bên dưới, dĩ nhiên đem sóng trùng kích đốt sạch sành xanh. Thấy cảnh này, Công vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trợn to hai mắt, nhìn phía Hắc Viêm khởi nguồn. Chỉ thấy ạ sở cả người quấn quanh làm cho người kinh hãi quỷ dị Hắc Viêm, từ ngoài trăm thực từng bước đi tới, dưới chân mặt băng không phải hòa tan, mà là trực tiếp bị Hắc Viêm đốt cháy niết diệt. Đây là lửa gì? Thậm chí ngay cả sóng trùng kích đều có thể đốt cháy. Công thần sắc khiếp sợ nhìn ạ sở, cảm nhận được này sợi cực nóng khí tức, vẻ mặt tâm trầm. Các ngươi giết ông lão, này liền vì hắn chôn cùng đi ạ sở vẻ mặt bình thản, nhưng lời nói nói xong lời cuối cùng một chữ, liền đã biến thành gào thét. Trong phút chốc, một luồng thông thiên hắc viêm từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra, xung quanh hải quân cùng hải tặc hoàn toàn ngơ ngác mà chạy, thực lực nhỏ yếu chạy trốn chậm, trực tiếp liền bị hắc viêm một quyển mà đốt sạch ngông cuồng thấy thế, công trên mặt tức giận chợt lóe lên, tuy rằng cảm giác được ạ sở bất phàm, nhưng hắn nhưng là thế giới chính phủ toàn quân tổng nguyên soái, không phải là có tiếng không có miếng hạng người. Hai người lập tức chiến ở cùng nhau, dựa vào hắc viêm niết diệt lực lượng, ạ sở lực các công, nhưng công kinh nghiệm lão đạo, sớm đã đăng lâm đỉnh tiêm tứ hoàng đỉnh cao nhiều năm, ạ sở tuy rằng QNZ ở tầng thứ này, nhưng cũng kinh nghiệm không đủ. Vì lẽ đó ạ sở có thể chiếm thượng phong, muốn phải thắng cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, mà muốn chém giết công, thì càng khó khăn. Toàn bộ chiến trường, triệt để tiến vào gây cấn tột độ, mọi người, đều tìm tơ y từng người kẻ địch, cục diện trong lúc nhất thời rằng co không xong, nhưng hải tặc một phương mơ hồ chiếm thượng phong. Nếu như cuộc chiến tranh này có thể kéo dài, mấy tiếng sau đó, thắng lợi nhất định là hải tặc một phương. Nhưng cự ly gõ rốt sẽ xóa đi cuối cùng tàn dư một điểm thế giới ý chí, chỉ còn lại không tới một giờ thánh địa trong, gõ rốt sẽ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn trước mắt cái kia hóng ánh long lanh kết tinh, cùng với bên trong không ngừng rẽ rủa một luồng mạnh mẽ ý chí. Mạnh mẽ là tương so với nhân loại tới nói, trên thực tế, thế giới này ý chí, so với vừa bị chấn áp thì, đã yếu đi quá nhiều to lớn, như trong gió chập chờn tàn hỏa, sắp cháy hết cuối cùng một điểm hào quang. Lão Tam, Lão Nhị, hai người các ngươi đi một chuyến đi, bảo hiểm một điểm, ngăn cản là được. Lão Đại cả người mang theo một luồng khôn kể khí thế, phát sinh mệnh lệnh. Lão Nhị cùng Lão Tam liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu sau, bóng người lóe lên, rốt cục rời đi cái này ta mở trăm năm chưa từng rời đi địa phương. Ngoại diện, Lữ Trác cùng Long đã đi tới thánh địa bầu trời. Lạnh lùng nhìn phía dưới, cảm thụ này sợi tràn ngập lực lượng thời gian, cùng với một luồng mục nát phá nát tàn tạ thế giới khí tức, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, giơ tay một chiêu kiếm, hướng về phía dưới nhẹ nhàng vung lên.